quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 224-2, cũng liền đồng ý đi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ông đã nói, lấy hiểu biết ông đối với Mạn Vân, cô sẽ không làm loại chuyện này. Minh Chí Côn buông lỏng một hơi, Minh Ý chỉ cảm thấy việc này thật sự phiền lòng. Từ đầu anh không nghĩ để ý, nhưng là vì anh là người Minh gia. Bị bó tay bó chân bãi thoát không khỏi việc này. Nhưng mà lần này cha cháu cực kỳ kiên quyết muốn ly hôn. Cháu thấy thế nào? Minh Chí Côn lại hỏi. Vốn ly hôn là chuyện ba mẹ. Cháu thân là con không nên can thiệp quá nhiều. Nhưng hiện tại Minh gia là thời buổi rối loạn. Thật sự không nên lại truyền ra chuyện xấu bất lợi. Minh Ý nói. Nhưng mà ba cháu nói Nhạc Phi mang thai rồi. Minh Chí Côn lại nói thêm. Minh Chí Côn vừa nói xong, lão phu nhân nghe liên tục lau nước mắt, miệng nói xong, nghiệp chướng a, nghiệp chướng. Minh Ý bình tĩnh, lập tức nói, không thể Nhạc Phi nói cô mang thai liền mang thai, ngày mai con liền sắp xếp cô đi bệnh viện làm kiểm tra. Mặt khác ba thật xác định là đứa nhỏ ông sao? Minh Chí Côn nghe cháu trai vừa nói như vậy, có phần phản ứng kịp, đã nói, chuyện như vậy, ba cháu nên là sẽ không lầm đi. Nghe nói như vậy, Minh Ý chỉ nghĩ muốn cười lạnh. Anh nói, ba lớn tuổi, thông minh lanh lợi không bằng trước kia. Trước khi làm rõ ràng chuyện này, chúng ta không cần phải làm bất kỳ quyết định gì. Anh nhất nói rất đúng. Lão phu nhân vội nói. Vẫn lại là làm rõ ràng chuyện lại nói. Năm nay Minh ra quá nhiều chuyện, chịu không được lăn qua lăn lại rồi. Minh Chí Côn nghe bạn già nói như vậy, cũng hiểu được có vài phần đạo lý. Chỉ nói, nếu Nhạc Phi thật sự có đứa nhỏ Văn Hiên, mà anh lại kiên trì muốn ly hôn mà nói. À nhất, cháu có thể có biện pháp giải quyết tốt chuyện này sao? Ông nội, cháu không rõ, ông dự tính điều kiện tiên quyết là cái gì? Minh Ý lạnh giọng hỏi. Ba cháu nói lời cũng không phải không đạo lý. Ngày hôm qua cho tới hôm nay bà đều đã suy nghĩ một ngày. Chẳng lẽ bà thật sự đã khống chế ba cháu cả đời sao? Lão phu nhân chảy nước mắt nói. Cho nên bà nghĩ, nếu là anh thật sự kiên trì nhất định phải ly hôn mà nói. Nếu không sẽ thanh toàn anh đi. Bà nội, ý của bà là đồng ý bọn họ ly hôn. Này thật sự liền vượt qua Minh Ý dự kiến. Anh cho rằng bọn họ nhất định là phản đối cha mẹ ly hôn. Không đồng ý được sao? Ba cháu quyết định muốn ly hôn, ông cũng hết cách với anh. Minh Chí Côn nói, à nhất, nếu là ba cháu thật sự ly hôn cùng mẹ, cháu hỗ trợ ổn định Tống gia, ráng ảnh hưởng mặt trái đối với Minh gia xuống đến thấp nhất. Tốt sao, chuyện này hiện tại nói hơi sớm, đến lúc đó rồi nói sau. Minh Ý thật là đặc biệt không muốn nói chuyện này. Cha đứa nhỏ trong bụng Nhạc Phi phải mau chóng, không thể kéo. Minh Chí Côn nói, ông nội, bà nội, hôm nay tiệc sinh nhật Hinh Hinh, chúng ta sẽ tham gia à, vừa lúc cháu đón mọi người cùng đi. Minh Ý không nghĩ muốn nói cái này, đã nói, sinh nhật không phải ngày hôm qua cũng coi như cùng nhau sao? Người trẻ tuổi náo như chúng ta vẫn lại là không thấu. Các cháu đi chơi đi, lão phu nhân vẻ mặt mỏi mệt nói, Minh Ý từ thủy đàn cung ra. Sắc mặt đen dọa người, từ thủy đàn cung ra, tốc độ xe anh cực nhanh, một đường hướng bờ biển, chờ anh đến chỗ bờ biển, khách quý bơi lội ngay tại không xa, tối hôm nay sẽ vô cùng náo nhiệt, nhưng bên lỗ tai anh nhớ tới là ông nội bà nội nói. Anh lập tức gọi điện thoại, cha rõ ràng chuyện vài năm nay sau khi Nhạc Phi chuyển ra Minh gia. Tất cả người lui tới cùng cô. Trừ bỏ Minh Nhất Kỳ và Minh Văn Hiên, còn có đối tượng phát triển khác không? Kết thúc điện thoại, một chiếc xe đứng ở bên cạnh anh. Cách Trương,